Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến Tết lại được ăn một quả dưa lớn quá lớn. Cư dân mạng vừa ôm vừa gặm cũng không hết. Không ngờ buổi tối giải trí thiên hạ lại tung ra một tin tức còn lớn hơn. Là xì căng đan của Lục Úc và Tô Chi. Giải trí thiên hạ đã đăng một bài viết cho thấy quan hệ của hai người rất thân thiết. Sau đó còn viết quan hệ của họ thành mập mờ không rõ. Nghi ngờ Lục Úc và Tô Chi yêu đương. Bên dưới là 9 bức ảnh vuông. Có ảnh chụp chung của Tô Chi và Lục Úc ở những chỗ khác nhau. Trong tấm ảnh, tư thế của hai người rất thân mật. Khiến trí tưởng tượng của người khác được dịp bay xa. Cho dù là fan hâm mộ của Lục Úc, fan hâm mộ của Tô Chi hay cư dân mạng cũng đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Mẹ nó. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì thấy Weibo có tin mới. Mời ai đó nói cho tôi biết. Đây có phải sự thật không vậy? Rốt cuộc là ai làm loạn vậy? Con trai Úc nhà tôi sao có thể yêu đương với Tô Chi được? Có bị bệnh không vậy? Chi Chi nhà tôi mới 17 tuổi thôi. Tung tin đồn nhảm về trẻ vị thành niên. Muốn chết đấy à? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những hình ảnh này rất chân thực. Không có dấu vết bị Photoshop, cho nên có khi chuyện của Lục Úc và Tô Chi là thật. Đúng vậy, trong giới còn có ít minh tinh nam giấu fan yêu đương sao? Tôi tùy tiện nói cũng có thể nói ra một hai người. Mấy năm trước còn không phải có họ V kép, họ G à, bị người ta vạch ra còn không thừa nhận. Cuối cùng bị người ta vả mặt, làm ầm ĩ lên thành trò cười trên mạng. Phía trên không biết rõ chuyện thì đừng nói lung tung. Con mẹ nó chứ, ông xã nhà tôi giữ mình trong sạch. Người trong giới đều công nhận chuyện đó. Không có khả năng làm mấy việc này. Những bức ảnh này chắc chắn là Photoshop. Chi Chi nhà tôi và Lục Úc cũng chưa có thân thiết nha. Sao có thể có quan hệ liên quan đến Lục Úc được? Những hình này ở đâu ra? Ôm Chi Chi nhà tôi đi. Tương lai cô ấy còn muốn thi đại học nữa. Nói gì đến chuyện yêu đương. Bước đầu tiên nhìn rất quen nha. Quần áo Lục Úc mặc là lúc đến trường chúng tôi quay phim. Lúc ấy Tô Chi là nữ chính. Cùng quay phim với Lục Úc. CMN, Tô Chi và Lục Úc quay phim với nhau. Đây có phải thật không vậy? Họ diễn bộ nào vậy? Cầu xin thông báo. Quan hệ của Lục Úc và Tô Chi đăng lên Weibo đúng là khiến không ít cư dân mạng chú ý. Bọn họ đều đang nghi ngờ về tính chân thật của tin tức này. Có người tin, có người mắng, có người muốn chứng cứ, có người bảo vệ, phản bác, độ hot rất cao khiến Weibo bị liệt. Anh trai kỹ thuật phải tăng ca làm việc để sửa. Người đầu tiên thấy tin tức trên bảng hot search Weibo chính là quán quân thức đêm Lâm Mạt. Mỗi ngày cô ấy đều rạng sáng 1-2 giờ mới ngủ. Đương nhiên là thấy được hot search nửa đêm bùng nổ. Mẹ nó! Tên chó nào tung tin đồn nhảm về chị em và thần tượng của bà vậy? Muốn chết phải không? Trước hết cô ấy bình luận như một cư dân mạng bình thường. Giải thích tính chân thật của chuyện này nhưng lại bị cư dân mạng không não mắng. Tính cách nóng nảy của cô ấy đương nhiên sẽ không nhịn. Cuối cùng mắng qua mắng lại với đối phương. Chớp mắt đã hơn 100 bình luận. Sau đó cô ấy ý thức như vậy không được. Gọi điện thoại cho Tô Chi nhưng không có ai nhận. Cô ấy lại nhắn tin cho Lục Úc. Hy vọng họ có thể nhanh biết đến tin tức này rồi lập tức xử lý. Người thấy tin này trước là đoàn đội của Tô Quân Bạch. Vì đại diện của nước Hoa Hoàng gia xảy ra chuyện gần đây mà họ đều tăng ca để nhìn chằm chằm động tĩnh trên mạng. Sợ Tô Quân Bạch bị liên lụy vào. Cũng đúng lúc này nhìn thấy hot search trên Weibo. Là chuyện của Lục Úc và Tô Chi trên Weibo. Tô Chi là em gái Tô Quân Bạch. Cô xảy ra chuyện. Họ cũng rất có trách nhiệm với chuyện này. Sự chú ý như vậy là quá lớn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bọn họ nhanh chóng báo lại cho Liên Phương. Điện thoại Liên Phương lúc nào cũng mở 24/24 để phòng xảy ra chuyện gì. Người của đoàn đội liên tục gọi cho anh ta. Xảy ra chuyện gì? Ai xảy ra chuyện? Cậu nói cho rõ ràng xem nào. Là Lục Úc và Tô Chi. Họ yêu đương. Lục Úc xảy ra chuyện cậu gọi điện cho tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải là người đại diện của cậu ta. Liên Phương còn chưa kịp tức giận xong đã nhận ra đằng sau còn tên của một người khác. Chờ chút, cậu vừa nói Lục Úc và Tô Chi yêu đương. Mẹ nó, chuyện nghiêm trọng như vậy sao cậu không nói sớm hơn chứ? Liên Phương lập tức mở bảng hot search trên Weibo ra xem. Độ hot của hai người họ đã gần đuổi kịp sự kiện nước hoa nước Mỹ của Điền An An và Thi Bách Thủy trên hot search. Anh ta nhìn ảnh chụp, càng xem càng hãi. Tư thế của Tô Chi và Lục Úc ở trên ảnh đúng là rất thân mật. Còn có một bức chụp như hai người sắp hôn nhau vậy. Lần này xong rồi, nếu Tiểu Bạch thấy những bức ảnh này thì tức đến nổ người mất. Lần trước anh ta chỉ gửi một bức ảnh Tô Chi đứng chung với Lục Úc thôi cũng đã khiến anh tức giận đùng đùng. Bây giờ những tấm hình này càng mập mờ hơn. Anh ta sợ Tiểu Bạch trực tiếp tức chết mất. Mặc kệ những bức hình này là thật hay giả. Nếu đã bị anti-fan nắm được rồi thì chắc chắn sẽ mạnh mẽ công kích họ. Lập tức khống chế bình luận. Thử xem bỏ tiền ra có thể xóa hot search được không? Liên Phương thấy phía bên Lục Úc còn chưa có hành động gì thì liên tục gọi điện thoại cho người đại diện của Lục Úc. Cuối cùng đầu bên kia cũng có người nghe. Lục Úc nhà anh xảy ra chuyện. Chúng ta thương lượng thử xem nên xử lý như thế nào. Chu Huy bị điện thoại đánh thức vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Lục Úc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta thương lượng cái gì với người đại diện của Tô Quân Bạch chứ? Chẳng lẽ Lục Úc và Tô Quân Bạch lại cãi nhau? Đến khi anh ta nhìn thấy hot search trên Weibo, huyết áp lập tức tăng cao. Cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc cãi nhau cùng Tô Quân Bạch. Chuyện này đã ảnh hưởng đến hình tượng thần tượng nổi tiếng của Lục Úc. Anh ta vội vàng đứng lên liên hệ với bên quan hệ xã hội. Lúc trước anh ta lo lắng cũng không phải không có lý do. Anh ta đã sớm nói Lục Úc đừng quá thân thiết với Tô Chi. Lần này thì đúng là xảy ra chuyện rồi. Mặc kệ ảnh chụp có phải thật hay không, quan hệ này tuyệt đối không thể thừa nhận. Chuyện này đều có ảnh hưởng đến hai người họ cả. Internet vì bài Weibo này mà lại lần nữa hỗn loạn. Không chỉ làm fan hâm mộ rối lên mà còn cả người đại diện của hai nhà. Nửa đêm cũng phải xử lý. Là người đầu têu vạch trần. Gần đây Điền An An cũng không nghỉ ngơi tốt. Việc cô ta cần lo nghĩ rất nhiều. Tương lai, việc học, còn cả quan hệ với những người khác. Cô ta không muốn vì một đại ngôn quốc tế mà phá hỏng hết mọi thứ. Cô ta chờ đến khi giải trí thiên hạ đăng Weibo. Tin tức về Lục Úc và Tô Chi chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng hot search. Bị toàn bộ cư dân mạng chất vấn mới thở dài một hơi. Cô ta chưa bao giờ hy vọng Lục Úc và Tô Chi có thể luôn đứng ở vị trí số 1 hot search trên Weibo như bây giờ. Như vậy sẽ chia bớt độ hot của họ. Dưa lớn đêm nay đều ở chỗ Lục Úc và Tô Chi. Cư dân mạng mắng cô ta và Thi Bách Thủy ít đi rất nhiều. Nhưng cứ như đà này thì không được. Nhất định phải sớm giải quyết chuyện này. Ngay cả chú nhỏ cũng không có cách. Cô ta tìm ai giúp đỡ đâu. Cô ta lướt trên màn hình điện thoại, ngón tay dừng ở tên của một người rồi thử gọi qua. Xem Weibo sao, ồn ào tình cảm của Lục Úc và... Ấy, Miêu Họa Họa vừa nhìn sắc mặt của Tô Quân Bạch vừa hỏi. Ngày hôm sau quay phim Tô Quân Bạch mới biết tối qua mới có một tin hot từ chỗ Miêu Họa. Anh vừa nghe thấy đó là ồn ào tình cảm của Lục Úc còn chế giễu một lúc. Dáng vẻ như hòa thượng của Lục Úc còn có ồn ào tình cảm à, với ai vậy? Ai là người xui xẻo thế? Miêu Họa Họa nghe ngữ điệu này của anh đã biết anh chưa lên Weibo. Khụ, không bằng em tự xem. Chị qua chỗ đạo diễn hỏi một số vấn đề. Cô ta đứng lên là chạy. Hợp tác với Tô Quân Bạch đã 1-2 tháng. Cô ta đã được trang bị đầy đủ kiến thức về sự chán ghét của Tô Quân Bạch dành cho Lục Úc. Cô ta không thể bị liên lụy được. Ngược lại em cũng muốn nhìn xem là ai. Xui, xẻo, Tô Quân Bạch nhìn cái tên phía sau tên Lục Úc. Không chắc chắn mà xoa mắt mấy lần. Còn cố ý gọi trợ lý đến nhìn. Đây là Lục Úc và Tô Chi sao? Đúng, trợ lý vừa nói xong đã thấy Tô Quân Bạch bùng nổ. À, Lục Úc, tôi muốn giết cậu. Nhất là sau khi thấy ảnh chụp trên Weibo anh càng tức giận hơn. Trong lòng như có một đám lửa lớn đang bốc cháy. Vậy mà tên chó này lại dám đi gần em gái anh như vậy. Có phải không muốn sống rồi không? Anh có thể thành toàn cho cậu ta. Trợ lý, thảm rồi. Liên Phương còn cố ý gọi điện thoại đến nói đừng để Tô Quân Bạch nhìn thấy Weibo. Anh thấy rồi. Không ít nhân viên công tác trong đoàn làm phim bị âm thanh của Tô Quân Bạch dọa sợ. Nhưng họ cũng có thể hiểu được sự quan tâm của anh trai dành cho em gái. Đạo diễn Uông ở bên kia chỉ. Tiểu Bạch sao vậy? Cảm xúc thay đổi rất lớn nha. Em gái cậu ấy gặp chuyện phiền phức. Miêu Họa Họa nói chuyện trên Weibo cho đạo diễn Uông nghe. Đạo diễn Uông cau mày nói. Ai thất đức đến mức đi hủy hoại thanh danh cô gái nhỏ vậy chứ? Ai thất đức làm chuyện này thì không biết. Trong mắt Tô Quân Bạch chỉ có Lục Úc là kẻ thù. Ngay cả phim anh cũng không muốn quay mà muốn đi tìm Lục Úc gây chuyện. Lục Úc, cậu chờ đó cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cậu. Thấy Tô Quân Bạch định làm thật. Trợ lý nhanh chóng giữ chặt lấy anh. Anh Bạch, anh đừng xúc động. Bây giờ anh qua đó cũng không thấy anh ta đâu. Trước mắt vẫn nên suy nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào đã. Ha ha ha, Tô Quân Bạch đã tức đến mức thở không ra hơi. Tìm không được thì tôi mắng cậu ta trước. Anh gọi điện thoại để mắng Lục Úc nhưng đối phương không nhận. Lục Úc, tiên sư cậu, có tật giật mình có phải không? Vậy mà lại không nhận cuộc gọi của tôi. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Không được. Trước khi bị tức chết tôi nhất định phải mắng cậu ta một trận mới được. Lục Úc không nhận điện thoại. Anh lập tức gửi tin nhắn qua mắng. Toàn bộ các từ ngữ có thể nghĩ được đều nhắn hết. Sau khi trong lòng thoải mái hơn anh mới đi tìm Liên Phương xử lý chuyện này. Liên Phương đã đang xử lý. Thấy anh gọi đã cảm giác không ổn. Vốn định giấu anh mà cuối cùng anh vẫn biết. Tiểu Bạch, cậu cũng đừng quá xúc động. Chi Chi và Lục Úc chắc chắn không có quan hệ đó. Chúng tôi đã đang xử lý. Cậu quay phim cho tốt đi. Xảy ra chuyện như vậy. Lại còn trong tình huống này. Sao anh còn có tâm trạng quay phim nữa? Anh gọi điện thoại cho em gái. Kết quả đối phương lại đang trong cuộc gọi khác. Tô Chi và Lục Úc đang gọi cho nhau. Nội dung cuộc trò chuyện đương nhiên cũng liên quan đến tin tức bùng nổ trên bảng hot search tối qua. Lục Úc. Chuyện này bên tôi đang xử lý. Em không cần lo lắng. Chưa đến 2 ngày nữa là thi giữa kỳ. Tô Chi còn tham gia cuộc thi vật lý. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tình trạng của cô được. Tô Chi, anh Liên đã nói với tôi rồi. Lát nữa chúng ta cùng nhau đăng Weibo sao? Trong cốt truyện gốc vốn không có chuyện này. Sau khi nữ chính bị cư dân mạng công kích vì đại ngôn nước Hoa Hoàng gia đã chán nản với nam chính một thời gian dài. Thiếu chút nữa bị công ty đóng băng. Lúc này nhóm nam phụ yêu thầm cô ta đã cho thấy tác dụng của mình. Bọn họ hợp tác với nhau bảo vệ cô ta vượt qua khó khăn. Không có tài nguyên thì đập tài nguyên. Không có tiền thì đập tiền. Còn có nam phụ mất não vì yêu đương tìm người chết thay cô ta. Vì cô ta tẩy trắng tên tuổi, cô ta phản đối cách làm như vậy, muốn cùng nam chính đối mặt, nhưng sau khi nhóm nam phụ tìm kẻ chết thay cô ta rồi mới nói lại. Cô ta nói rất nhiều lời xin lỗi, rơi thêm mấy giọt nước mắt, cuối cùng vẫn đồng ý. Trong đám nam phụ yêu đương mất não đương nhiên có cả anh hai của cô. Đồng thời trong chuyện này anh còn chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Vì anh là con trai của nhà giàu nhất, yêu đương mất não lại còn nhiều tiền. Không thể thấy cảnh người con gái mình thích đau lòng nên rất muốn bảo vệ cô ta. Lần này cốt truyện đã bị lệch. Thời gian này nữ chính chắc chắn không trải qua tốt như vậy. Lục Úc, muốn giải thích rõ ràng. Anh không quan tâm, nhưng Tô Chi vẫn là học sinh vị thành niên. Không thể để cô bị chuyện này ảnh hưởng được. Tô Chi. Anh có cảm thấy chuyện này xuất hiện một cách quá bất ngờ không? Hơn nữa thời gian chụp 9 bức ảnh kia cũng không giống nhau. Có phải chúng ta đã bị người khác để mắt đến từ rất lâu trước không? 9 bức ảnh này có cả anh chụp cô và Lục Úc quay phim chung trong trường học. Có ảnh chụp cô và Lục Úc đến bệnh viện thăm đạo diễn Vương. Còn có cả ảnh chụp chung của cô và Lục Úc khi tham gia chương trình giải trí cực hạn mùa 1. Lục Úc. cũng không phải không có khả năng. Tôi sẽ nói người đại diện điều tra rõ ràng xem ai là người đứng sau gây chuyện. Cho dù anh ở trong giới rất khiêm tốn nhưng có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Người trong giới này quá sâu. Căn bản không thấy rõ ai thật ai giả. Anh nói, chuyện này là tôi làm liên lụy đến em. Tôi không muốn em bị ảnh hưởng. Tô Chi, sẽ không. Chúng ta là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Chỉ là người gây chuyện có suy nghĩ quá độc ác. Giải thích rõ ràng là được rồi. Quan hệ của cô và Lục Úc không gần không xa. Chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi. Nhưng trong lòng họ biết rõ không có nghĩa là người khác cũng vậy. Anh hai cô là một trong số đó. Sau khi cúp điện thoại với Lục Úc, anh hai lập tức gọi đến. Không cần nghĩ cũng biết vì chuyện gì. Chi Chi, Tô Chi không đợi anh nói đã nói trước. Em cùng Lục Úc không phải là quan hệ đó. Weibo là do người khác đặt điều. Em chỉ muốn học tập, không có khả năng yêu đương. Anh tin em không? Tin, nhưng ảnh chụp, Tô Quân Bạch đương nhiên tin em gái. Nhưng anh muốn hỏi những bức ảnh kia là chuyện gì? Không có nhưng, anh tin em là được. Tô Chi lại nói, ảnh chụp là bị người khác ác ý chụp trộm. Tình huống thật không như vậy. Có một vài bức ảnh chụp cô và Lục Úc tiếp xúc gần đều là lúc hai người đối diễn. Căn bản họ không mập mờ như trong ảnh. Ai lại ghê tởm như vậy chứ? Quá xấu xa rồi. Đối tượng tức giận của Tô Quân Bạch chuyển hướng. Tình huống thật là như thế nào? Em gái, em nói anh biết đi. Tô Chi trả lời ngắn gọn. Đối diễn với Lục Úc. Sau đó bị người ta chụp. Chi Chi, em cũng không đến đoàn làm phim của anh mà lại đến chỗ Lục Úc diễn vai phụ. Tô Quân Bạch đã biết lúc trước em gái vào đoàn làm phim của Lục Úc quay phim. Cho dù là vai phụ anh cũng muốn quay với em gái. Tô Chi, anh hay biết cô là vai phụ nhưng không biết cô thật sự diễn vai gì. Nếu như em nói em diễn vai nữ chính, không phải nữ phụ thì anh có tức giận không? Tô Quân Bạch đương nhiên sẽ. Em nói thật sao? Tô Chi, xem ra đã tức giận rồi. Cô nói sang chuyện khác. Anh quay phim thế nào? Có nhận cuộc gọi nào của diễn viên nữ gọi cho anh không? Tô Quân Bạch trả lời. Đương nhiên là không rồi. Anh giữ mình trong sạch. Chắc chắn sẽ không giống như Lục Úc. Nghĩ đến đối tượng xảy ra xì căng đan của Lục Úc là em gái. Anh lại ngậm miệng lại. Vừa cúp máy với em gái chưa được bao lâu đã có điện thoại gọi đến. Không có tên. Chỉ có một dãy số lạ. Bây giờ là thời điểm đặc biệt nên anh nhận máy. Alo, ai vậy? Tô Quân Bạch, là em. Anh có thể giúp em một chút không? Chuyện trên mạng ồn ào lớn như vậy. Đương nhiên Tô Cảnh Chu cũng biết. Đầu tiên anh để trợ lý xử lý chuyện này. Sau đó gọi điện thoại cho em gái. Chi Chi, trước mắt em đừng lên mạng. Mấy ngày này học tập thật tốt. Anh cả, chuyện trên mạng em đã biết. Tô Chi nói. Có người sẽ xử lý tốt. Anh không cần để ý đến chuyện này. Anh có thể tìm người đứng sau lưng đăng Weibo này lên không? Giải trí Thiên Hạ là công ty giải trí chuyên đăng tin tức nên sẽ tự mình tìm tin tức. Đồng thời cũng sẽ tìm kiếm tin tức từ người khác. Cô muốn biết ai là người đứng sau lưng giở trò quỷ. Chuyện nhỏ, giao cho anh. Anh sẽ nhanh chóng tra ra. Tô Cảnh Chu cũng muốn biết là ai gây sự. Dám tung tin đồn nhảm về em gái của anh. Anh nhất định sẽ không để người đó sống yên ổn. Sau khi người đại diện của Lục Úc là Chu Huy và Liên Phương thương lượng xong. Họ để Tô Chi và Lục Úc đăng Weibo giải thích. Đây là một sự hiểu lầm. Ảnh chụp bị người khác ác ý chụp thành như vậy. Ảnh chụp tình huống thật họ cũng có. Lâm Mạt đã lén chụp mấy bức ảnh. Bây giờ vẫn còn giữ trong điện thoại. Biết họ phải dùng nên cô ấy lập tức lấy ra. Bức ảnh chụp chung ở bệnh viện chỉ có thể mời đạo diễn Vương ra mặt làm chứng. Hai người họ cùng đi với nhau là vì đi thăm đạo diễn Vương. Về phần ảnh chụp chương trình giải trí Cực Hạn mùa 1. Là ảnh chụp Tô Chi và Lục Úc cùng nhau chạy bộ sáng sớm. Tô Chi và Lục Úc có thói quen chạy bộ sáng sớm. Cư dân mạng đều biết. Gặp nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa hai người không có quan hệ gì với nhau. dưới trường hợp công chúng cũng chưa quen thuộc, kiên quyết giải thích hai người không có bất kỳ quan hệ nào là được. Fan hâm mộ của Tô Chi và Lục Úc cũng dần dần tin tưởng. Hu hu hu, dọa chết Bảo Bảo rồi. Biết ngay ông xã tôi không có khả năng phát sinh quan hệ không đứng đắn với Tô Chi mà. Weibo này đọc thôi cũng biết là giả rồi. Mỗi ngày Chi Chi đều bận bịu học hành như vậy thì sao có thể có thời gian yêu đương được. Cho dù có cũng chắc chắn không tìm đối thủ một mất một còn của Hoa Trắng Nhỏ để yêu đương đâu. Đúng vậy, Hoa Trắng Nhỏ và em gái vĩnh viễn là thần tiên. Em gái và Lục Úc vĩnh viễn không có khả năng. Ông xã nhà tôi cũng không có khả năng trở thành một đôi với Tô Chi nha. Đây không phải là tự tìm kẻ địch cho mình sao? Lục Úc và Tô Quân Bạch đối chọi gay gắt như vậy. Vừa thấy mặt nhau đã giống như sao hỏa đụng trái đất rồi. Nếu như Lục Úc và Tô Chi trở thành một cặp thì không biết sau này còn xảy ra tình huống gì. Tôi chỉ tưởng tượng một chút thôi. Đừng mắng tôi. Đội nắp nồi chạy. Giải trí thiên hạ. Ra đây. Chi Chi và Lục Úc căn bản không có quan hệ gì mà lại bị các người nói thành như vậy. Xâm phạm danh dự của người khác. Công ty mấy người có phải muốn đóng cửa rồi không? Lúc quản lý của giải trí thiên hạ mới đăng Weibo đã cảm nhận được độ nóng của biển lửa. Đúng là hot hơn rất nhiều so với những Weibo mà họ đăng trước đó. Anh ta còn nói đùa với trợ lý. Tiền thưởng cuối năm nay có hy vọng rồi. Chuyện đăng Weibo vạch trần minh tinh là chuyện công ty họ hay làm. Đôi khi còn mua đi bán lại cho minh tinh để kiếm tiền. Minh tinh không trả tiền thì họ sẽ trực tiếp tuyên bố. Xưa nay đều không sợ đắc tội với nghệ sĩ. Ông chủ của bọn họ chính là chỗ dựa. Là phú nhị đại trong nhà có quyền có thế. Một quan nhị đại. Một. Phú nhị đại. Chỉ con cái của những nhà giàu có ở Trung Quốc. Quan nhị đại. Dùng để chỉ con cái của người làm quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Quản lý đắc ý nhìn Weibo. Lượng xem nhanh chóng đạt 100 triệu. Không hổ là đỉnh lưu giới giải trí nha. Độ hot quá mạnh mẽ. Bảng hot search ngày hôm sau chắc chắn sẽ lại bùng nổ. Bùng nổ có nghĩa là kiếm được tiền. Ngủ một đêm mơ đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy Weibo nằm vững trên vị trí số 1. Độ hot còn không ngừng tăng cao. Nhưng tiệc vui nhanh tàn. Chưa đến giữa trưa, đoàn đội của Lục Úc và Tô Chi đã xử lý chuyện này. Lời giải thích của họ đưa ra càng ngày càng nhiều. Fan hâm mộ rất nhanh đã tin tưởng. Dưới bình luận đều bảo vệ Lục Úc và Tô Chi. Mắng to giải trí thiên hạ bịa chuyện này. Quản lý đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Đã thành Phật. 2. Căn bản không sợ. Mặc kệ cư dân mạng có nói thế nào cũng không tổn thương anh ta được. Nên kiếm tiền thì kiếm tiền. Nên vui đùa thì vui đùa. 2. Ý bình tĩnh như Phật. Mãi đến khi bị luật sư tìm đến cửa. Đưa văn bản của luật sư về việc bọn họ tung tin đồn nhảm ra. Cũng yêu cầu bọn họ nói người cung cấp thông tin là ai. Nếu không lên tòa án gặp nhau. Bị luật sư tìm đến cửa không đáng sợ. Đáng sợ là người đứng phía sau thuê luật sư. Là tập đoàn Tô Thị. Đây chính là nhà giàu nhất cả nước đó. Một dân thường nhỏ nhoi như anh ta không dám đắc tội. Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho ông chủ. Ông chủ. Xảy ra chuyện rồi, tập đoàn Tô Thị đến gây chuyện. Quản lý tóm tắt qua câu chuyện. Kinh sợ nói, ông chủ, chuyện này phải làm sao đây? Người cung cấp thông tin cho anh ta dùng số nước ngoài. Ngay cả thuộc vùng nào cũng không biết thì sao anh ta biết là ai được. Chỉ có thể phân biệt từ giọng nói rằng đối phương là nữ. Có thể làm sao nữa? Chuyện tốt anh làm thì tự anh xử lý đi. Đừng làm phiền tôi. Tút tút, quản lý lau mồ hôi trên trán. Người khác anh ta còn có thể cứng rắn cãi lại. Không đặt đối phương vào mặt. Nhưng quyền lợi của ba nhà giàu nhất cũng rất lớn. Anh ta không đấu nổi. Anh ta vẫn còn muốn sống tốt những ngày phóng túng của mình. Tôi không biết cô ta là ai. Nghe giọng là nữ sinh. Có vẻ rất trẻ. Điện thoại của cô ta cũng không có tên vùng. Tôi cũng không biết là ở đâu. Đưa số điện thoại của người đó cho tôi. Tự chúng tôi điều tra. Có bất kỳ tin tức gì của cô ta cũng phải thành thật khai báo. Quản lý. Bọn họ đây là ra mặt cho Tô Chi sao? Chẳng lẽ Tô Chi là... Lần này anh ta đúng là đá trúng ván sắt rồi. Đại bộ phận fan hâm mộ và cư dân mạng đều tin tưởng lời giải thích của Tô Chi và Lục Úc. Còn một số bộ phận không tin, vẫn luôn gây sự bên dưới bình luận. Có người nói chuyện quá khó nghe, trực tiếp bị anh cả dùng tiền chặn lại, cho bọn họ vào danh sách đen. Xì căng đan tình cảm được giải thích rõ ràng. Còn có một chuyện khác thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Đó chính là bộ phim mà Tô Chi và Lục Úc hợp tác quay. Không ít người đều ở dưới hỏi thăm là phim gì. Có một số fan hâm mộ của Lục Úc nghe được tin gió nên đã trả lời lại. Hình như là phim đô thị của đạo diễn Vương Tuấn. Trở về con đường đã hẹn. Má ơi, lại là đạo diễn Vương Tuấn. 10 bộ ông ấy quay thì 9 bộ là bi kịch. Nam nữ chính đều be. Cứu mạng, ông xã tôi vậy mà lại đi nhận phim ngược. Còn có tin đồn nói Lục Úc là nam chính. Tô Chi là nữ chính, cho nên mới xuất hiện bức ảnh gây chuyện xấu kia. Tôi rất mong chờ phim mới được công chiếu. Sẽ có cảnh tình cảm sao? Mắt lấp lánh, chắc là sẽ có. Kết thúc không cần ở bên nhau cũng được. Tình hình trên Weibo thay đổi rất nhanh. Từ xì căng đan tình cảm của Tô Chi và Lục Úc đến phim hai người hợp tác với nhau. Vương Tuần cũng nhân lúc có độ hot đã đăng bài tuyên truyền phim mới trên Weibo. Đúng là, trở về con đường đã hẹn, là phim đô thị Lục Úc và Tô Chi hợp tác quay chung. Vậy mà là thật, trời ạ, tôi quá mong chờ. Lúc nào công chiếu vậy? Bộ phim này của đạo diễn Vương đã đến hồi kết. Có lẽ thêm một tuần nữa là có thể kết thúc. Về phần thời gian công chiếu, nếu như thuận lợi thì có lẽ được ấn định vào kỳ nghỉ hè năm sau. Sau khi cư dân mạng biết thì vô cùng mong chờ nghỉ hè đến. Phần diễn phía sau của Lục Úc cũng không quá nhiều, nhưng ngày nào cũng có. Hơn nữa còn phải chỉnh sửa những cảnh đã quay trước đó. Đạo diễn Vương định tổ chức bữa tiệc tổng kết vào ngay kết thúc. Nói Lục Úc hỏi Tô Chi có muốn đến chơi không? Tô Chi có khả năng không đi được, vì anh hai cô cuối tuần sẽ về. Còn muốn nói với cô một việc. Cách chương.